Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Tập kích. Không có Xi Sơn, xác thực không dễ nhìn. Trong rừng cây nhỏ, Bách Lý Thanh Phong xuyên bên trên gió bão xé rách người. Nhìn xem phía trên thiếu một khối, thiếu một khối hoa hoa điểm điểm nói: "Không có a, ta cảm thấy rất đẹp trai." Sư Y Y giúp Bách Lý Thanh Phong đem cái cuối cùng tiết đường đóng bên trên, vỗ vỗ trước ngực hắn sắt thép hộ giáp, mỉm cười nói: "Vẫn chưa được, mà lại phong bạo xé rách người chiến giáp nhẹ nhàng, linh xảo không giả, nhưng lực phòng ngự cuối cùng yếu một chút. Tại ta không ra sức lực đẩy ra tình huống dưới, một vị tông sư cầm thần kim kiếm đều có thể đem xuyên thủng. Chờ lần tiếp theo ta lại làm điểm thần kim trở về, rèn đúc một bộ tinh phẩm hạng nặng chiến giáp tốt. Ta không có học cơ giáp thuật, không dùng đến hạng nặng chiến giáp phía trên chở khách hệ thống vũ khí. Nhưng hạng nặng chiến giáp phòng ngự làm gì cũng so hạng nhẹ chiến giáp cao hơn một mảng lớn." Bách Lý Thanh Phong nói: "Một bộ hạng nặng chiến giáp cần dùng hơn ngàn cây di thần kim nguyên liệu, vẫn còn có chút đáng tiếc. Hạng nặng chiến giáp sẽ không ảnh hưởng tính linh hoạt rồi. Ngươi không phải tinh thông ám sát a?" "Không có việc gì, không có việc gì. Lại không ai nói trắng ra hạng nặng chiến giáp không thể ám sát. Thật giống như ta xem chiếu bóng bên trong dùng đào đất đạn tiến hành trảm thủ hành động đạo lý giống nhau." Bách Lý Thanh Phong nói, chỉ quần áo nói: "Tốt, chiến giáp mặc, hiện tại liền thừa một chuyện cuối cùng, giúp ta từ ta trong túi áo trên đem ta đồ vật cho ta." Túi áo trên, Sư Y Y quay người, từ Bách Lý Thanh Phong thay đổi trong quần áo, móc ra một cái tùy thân nghe. "Cái này, đúng, chính là cái này. Kinh Lan Tông tương đối yếu ớt, nhưng Sư Tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, cho nên vì cẩn thận, vì hiệu suất, tùy thân nghe ta vẫn là được mang bên trên." Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nói: "Năm đó Vương Thất tùy tiện cùng ba đại thánh địa khai chiến, chính là đoán sai ba đại thánh địa ẩn tàng lục địa chân tiên số lượng mới có thể đem tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát." Sư Y Y mặc dù không biết Bách Lý Thanh Phong tùy thân nghe cùng Sư Tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực lời nói này có liên quan gì, nhưng minh bạch Bách Lý Thanh Phong thích hạng người gì, nàng vẫn là nhu thuận đem tùy thân nghe đưa cho hắn. Bách Lý Thanh Phong đem tùy thân nghe hướng trên người chiến giáp bao trùm. "Có thể, tiếp xuống ngươi giấu đi, đừng để người phát hiện." "Ta..." Lời còn chưa dứt, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. "Có người đến." Bách Lý Thanh Phong nói, đối với Sư Y Y nói một tiếng: "Vì truy cầu hiệu suất cùng tốc độ, diệt Kinh Lan Tông sau chúng ta chỉ sợ không có thời gian ăn cơm. Cho nên, ngươi đi trước cửa hàng phụ cận mua mấy thùng mì tôm. Chúng ta tại đường trở về bên trên ăn, miễn cho chịu đói, chờ ta diệt Kinh Lan Tông ta tới tìm ngươi." Mì tôm, Sư Y Y nghe được có chút quái dị. Bất quá, căn cứ hắn lý giải, Bách Lý Thanh Phong là một cái rất vừa ý thói quen sinh hoạt người. Tựa hồ đó chính là hắn đối với thế giới quan phán đoán phương pháp. Đồng dạng là hắn chủ yếu tính kén vợ kén chồng tiêu chuẩn một trong. Bởi vậy, có một đoạn thời gian không ăn, mua nhãn hiệu gì tốt đâu. Ngũ cốc, phúc đầy đường đều có thể. Bách Lý Thanh Phong nói, bất quá mì ăn liền mặc dù nhanh gọn, ngẫu nhiên ăn một chút còn tốt. Ăn nhiều bất lợi cho dinh dưỡng hấp thu, dễ dàng phát hỏa, còn ảnh hưởng thận. Biết, ta cái này đi mua ngay. Sư Y Y nhẹ gật đầu, nhìn xem Sư Y Y rời đi, Bách Lý Thanh Phong xoay người, khi thấy ba cái cầm kiếm nhân viên chính hướng bên này mà tới. Tại Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy bọn hắn lúc, ánh mắt của bọn hắn cũng là thấy được Bách Lý Thanh Phong. "Người nào?" lén lén lút lút ở chỗ này làm gì? Một cái chơi nhân vật vai trò. Nếu như không phải là bởi vì xấu như vậy, ta đều tưởng rằng bộ thần kim chiến giáp coi trọng cướp về chính là, ở đây còn có ai dám bác nghịch chúng ta? Ba người ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá. Từng cái tâm rất lớn. Dù sao, nơi này chính là Kinh Lan Tông tổng bộ. Đồng thời bên trong Hy Á Ba Đại Thánh Địa một trong Kỳ Lâm kiếm phái liền mấy chục cây số. Các ngươi là Kinh Lan Tông người vẫn là Kỳ Lâm kiếm phái người? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Thanh âm rất trẻ trung. Xem ra ngươi ngược lại là biết biết không ít. Ngươi trưởng bối là ai? Một người trong đó thoáng đề phòng một chút. Mà một người khác, hưu, xuất kiếm. Kiếm trong tay hắn phảng phất một con rắn độc. Thiểm điện đâm ra, một kiếm này cũng không chậm. Không chỉ là nhanh, lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào cùng hắn cấp bậc tương đương võ giả, tuyệt đối sẽ không có nửa phân lo lắng bị hắn một kiếm trọng thương. Đáng tiếc, hắn cái kia cấp 3 thực lực, tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt kém đến không chỉ một đinh nửa điểm. Lấy gió bão xé rách người chiến giáp phòng ngự hắn đứng không động này thanh kiếm đều không thể đem hắn xuyên thủng, bất quá đối mặt một kiếm này hắn vẫn lễ phép tính đưa tay. Một nắm, tư lạp, ánh lửa bắn ra. Trong tay nam tử kiếm trực tiếp bị hắn giữ tại tay bên trên. Sau đó sức lực chấn động, kiếm nứt, đứt đoạn ra. Thấy cảnh này, mặt khác hai nam tử lập tức đổi sắc mặt. Thật thần kim chiến giáp, lai giả bất thiện, thông chi trưởng lão. Bách Lý Thanh Phong hỏi ra hai người bọn họ là Kinh Lan Tông vẫn là Kỳ Lâm kiếm phái người. Từ vấn đề này có thể suy đoán hắn không phải hai phái bất luận cái gì một phái bên trong người. Đây cũng là cái kia cấp 3 võ giả dám trực tiếp xuất kiếm tập kích nguyên nhân. Không phải những thế lực này võ giả, đã giết thì đã giết. Trước mắt thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà mặc chân chính thần kim chiến giáp. Nghiễm nhiên võ trang đầy đủ bộ dáng, còn trong rừng cây nhỏ cất giấu trốn tránh. Dù là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy đều biết hắn có vấn đề. Xem bộ dáng là Kinh Lan Tông người. Kinh Lan Tông người, tùy tiện lôi ra 10 cái chém giết sạch sành xanh, tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, thiên ma giải thể thuật đều chẳng muốn dùng. Dưới chân sức lực cùng một chỗ, mặt đất phảng phất hung hăng trầm xuống. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên hướng về phía trước. Một kiếm đâm về hắn nam tử còn không tới kịp có bất luận cái gì động tĩnh khác. Đã bị thân hình hắn công kích mang theo khủng bố thế xông sinh sinh đụng chúng. Lực lượng cuồng bạo tại chỗ đem cả người hắn đâm đến xương cốt vỡ vụn. Máu thịt be bét, đâm chết cái này cấp 3 võ giả. Hắn tay trái một nắm, lóe ra kim loại màu sắc tay trái hướng ngay một người trong đó đầu lâu bắt giết mà đi. Người võ giả kia phản ứng cực nhanh, trong miệng gào thét lớn, địch tập, kiếm trong tay còn như thiểm điện hướng Bách Lý Thanh Phong đoạn đâm mà đi. Đáng tiếc, vô dụng, thần kim đều không phải lợi kiếm như thế nào làm gì được hắn trên người gió bão xé rách người chiến. Giáp nửa phân, hắn cái kia bắt giết mà đi tay trái trực tiếp bẻ vụn nam tử đâm tới lợi kiếm mũi kiếm. Tồi khô lạp hủ giữ lại đầu của hắn. Sau đó, dùng sức bóp, không, răng rác, giải quyết, tiện tay đem nam tử này ném đến một bên. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua phản ứng nhất nhanh muốn thông chi tông môn trưởng lão nam tử kia. Sải bước, một bước hư đạp, trong rừng cây rơi xuống cành khô lá mục tại đạp mạnh thời khắc. Đồng thời chấn động, lơ lửng hư không. Cuồng phong càn quét, Bách Lý Thanh Phong tốc độ đột nhiên tăng vọt, dù là không có thiên ma giải thể thuật tăng phúc, đơn thuần thể phách bộc phát bày ra tốc độ vẫn đạt tới không một giây sau 450 mét tốc độ. Kinh khủng, vị kia mới vừa vặn tới kịp chạy ra ngoài mấy chục thước nam tử trong miệng hoảng sợ há miệng muốn. kêu to, có thể còn không tới kịp phát ra âm thanh. Lạnh thấu xương kiếm quang đã từ hắn thân trên vút qua. Bêu đầu, tốc chiến tốc thắng, đã quyết định động thủ. Bách Lý Thanh Phong hành động hiệu suất từ trước đến nay rất nhanh. Nương theo lấy dưới chân của hắn sức lực bộc phát, cả người hắn đột nhiên công kích mà lên. Thân hình giống như một viên ra khỏi nòng đạn pháo, trực tiếp tại trong rừng cây nhỏ mạnh mẽ đâm tới. Một chút trốn không thoát cây cối, hắn thậm chí lười nhác lại đi trốn tránh. Cứ như vậy chính diện đụng vào, đem những cây cối kia đụng thành phấn vụn, duy trì lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước mấy cỗ tông sư cấp khí tức hội tụ một thể chỗ kia. Công trình kiến trúc chạy như điên, phi nước đài, tốc độ cao nhất phi nước đài. Ở đây loại phi nước đại tốc độ xuống. Hắn cùng Kinh Lan Tông ở giữa không đến 2 cây số khoảng cách bị cấp tốc vượt qua. Vẻn vẹn không đến 20 cái hô hấp. Ba tòa nhà nhìn qua thường thường không có gì lạ, giống như cư dân lầu nhỏ viện tử sôi nổi ở trước. Mát, tông sư khí tức, chỉ có 6 nói, thật ít, mà lại, một vị cấp 6 cường giả đều không có. Kinh Lan Tông người đều như thế đàng hoàng sao? Trong cửa nói chỉ có Triển Xích Long, Cổ Sung Tiêu hai cái lục cấp cao thủ liền thật chỉ có 2 cái. Giết liền không có, Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Bất quá, 6 cái liền 6 cái đi, địch nhân yếu cũng không thể ghét bỏ. Trước diệt lại nói, Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất phi nước đại. Tất nhiên là đem Kinh Lan Tông bên trong những cảm ứng kia nhạy cảm tông sư cường giả nhau nhau. Bừng tỉnh, từng cái Kinh Lan Tông tông sư cấp tốc hiện thân, hướng một cái sân hội tụ mà đi. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong tốc độ quá nhanh, 6 cái tông sư còn mới hợp thành 4 cái. Mặc thần kim chiến giáp hắn đã thẳng tiếp đến cái tiểu viện kia bên ngoài. Đồng thời, xem viện lạc vách tường tại không có gì, trực tiếp hướng cường giả nhiều nhất một chỗ viện tử đụng quá khứ. Ầm ầm, gạch đá tung bay, bụi mù tứ tán, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đem tường vây đánh vỡ. Một người một kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng mấy vị tông sư trung khí hơi thở mạnh nhất một người tập sát mà đi. Ngươi là ai? Thật mạnh khí tức, chiến thần. Viện lạc bên trong, 4 vị tông sư sớm đã cầm đao kiếm trong tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại Bách Lý Thanh Phong tiến đụng vào tới sát na, không chút do dự xuất thủ. Hưu, kiếm quang phá không, tại cường đại nội tức quán chú một kiếm này nhanh như thiểm điện. Chu Thiên Tông Sư, đây là một vị Chu Thiên Tông Sư. Mũi kiếm cùng không khí ma sát hình thành chói tai duệ khiếu. Xé rách bụi mù, vỡ nát gạch đá. Cái kia tinh xảo huyền diệu kiếm thuật biến hóa cùng chuẩn xác đến cực điểm công kích quỹ tích, khiến cho ngoại nhân nhìn qua thật giống như cái này toàn thân chiến giáp nam tử là chính mình dẫn đầu đụng bên trên đối phương. Không, không phải giống như Bách Lý Thanh Phong ỷ vào chiến giáp lợi, thật liền sinh sinh đụng phải vị tông sư này ám sát mà tới mũi kiếm. Chỉ bất quá mang theo bên trên chiến giáp cùng chuôi này thần kim kiếm va chạm sát na. Thân hình hơi lệch, sức lực chấn động, thật giống như cầm kiếm đi đâm một cái thủy tinh cầu đồng dạng. Như cái kia thủy tinh cầu không nhúc nhích, tự sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Nhưng nếu cái kia thủy tinh cầu đột nhiên nhất chuyển, ong ong, kiếm quang trách đi. Nguyên bản tựa hồ có thể xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong thân hình đạo kiếm quang kia lập tức chết đi, mang theo một đám tinh hỏa rơi vào không trung. Không được, một kiếm thất bại, người tông sư này lập tức sắc mặt kịch biến, liền muốn phi thân nhanh lùi lại, có thể không chờ hắn tới kịp có động tác kế tiếp. Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay đã thiểm điện đâm ra. Lấy nhanh hơn kiếm của hắn tốc độ kinh cướp hư không. Hai người liền phảng phất tại lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong không chỉ có chiến giáp bằng thân, ám sát mà ra kiếm, Tốc độ so vị này Chu Thiên Tông sư càng nhanh, nhanh đến không cho người ta nửa điểm phản ứng cơ hội. Suy, huyết quang bắn ra, Chu Thiên Tông sư yết hầu trực tiếp bị bất sát kiếm xuyên thủng. Thân hình giao thoa hình thành xung kích sức lực, khiến cho một kiếm này xuyên thủng hắn yết hầu sát. Na, bắn tung tóe lên đại lượng máu tươi, suýt nữa đem hắn toàn bộ đầu lâu chém xuống. Thần kim kiếm đều không thể phá phòng. Tinh phẩm chiến giáp, loại này kiểu dáng, gió bão xé rách người. Ngươi là, người đồ, Bách Lý Thanh Phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.